không muốn thấy riêng từ đây. Ôi thế giới giờ này chẳng ai đùa vui, và cũng không một dòng tin nhắn hỏi han. Em có biết thật lòng anh đang nhớ em, em cũng như nhớ anh người ơi. Từ khi đánh mất điện thoại sim sẽ chẳng được gì, từ khi đánh mất em sẽ anh sẽ vui bên người, không có xin này thế xin kia. Thật lòng anh yêu em nhiều, em hiểu anh yêu em mà. Tình yêu như chiếc điện thoại mãi yêu gì. Anh hãy hứa một lần, chỉ mỗi lần này, mình sẽ không bao giờ cách xa. Như chiếc điện thoại mãi bên gì. Tìm từ đây. Ôi thế giới giờ này chẳng chẳng ai đùa vui, và cũng không một dòng tin nhắn hỏi han. Em có biết thật lòng anh đang nhớ em cũng như nhớ anh người ơi. Nhớ em người ơi. Từ khi đánh mất điện thoại sim sẽ chẳng được gì, từ khi đánh mất em sẽ sẽ vui bên người, không có sim này thế sim kia. Thật lòng anh yêu em nhiều, em hiểu anh yêu em mà. Tình yêu như chiếc điện thoại mãi yêu gì. Anh hãy hứa một lần, chỉ mỗi lần này, mình sẽ không bao giờ cách xa. Như chiếc điện thoại mãi mãi bên gì. Bao ngày qua đánh mất em rồi, anh thấy cô đơn thật cô đau. Như điện thoại bỏ sim ra ngoài, đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Từ khi đánh mất điện thoại sim sẽ chẳng được gì, từ khi đánh mất em sống với ai. Không có em thì anh sẽ vui sẽ bên vui bên không người. Có xin em thế xin kia. Thật lòng anh yêu em nhiều, em hiểu anh yêu em mà. Tình yêu như chiếc điện thoại mãi yêu gì. Anh hãy hứa một lần chia.